Làm thế nào để bắt đầu với "Tôi là một tên sát thủ giết người không chớp mắt"? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đại phu phụ trách giải phẫu cũng là ngự y trong cung đình ông ta có một danh hiệu được gọi là diệu thủ hồi xuân, khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng. Người ta nói rằng chỉ cần đại phu vung tay, bất kể là đông hay thu, lập tức sẽ trở thành xuân. Hoàng đế muốn bổ nhiệm đại phu làm người làm vườn trong ngự hoa viên. Ngày nào cũng là mùa xuân, ngày nào cũng có hoa để ngắm, ngày nào cũng là ngày vạn vật hồi sinh, tuyệt vời làm sao. Hoàng đế cũng có hứng thú với cái gọi là mùa xuân ấm áp hoa nở lấy đi cảm xúc của mùa đông, làn gió mang đến hơi thở lãng mạn. Cách chương.